Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 26, làm xong xử lý tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ con mồi trên thân tương đối có giá trị bộ vị. Nhiều thịt như thế nàng và làm giúp các thôn dân cũng không tiêu hóa nổi tất cả. Có một bộ phận bán rẻ cho trong thôn muốn cải thiện trong nhà cơm nước người. Nhiều liền bán cho trấn trên tửu lâu kiếm chút tiền. Lần một lần hai cho không con mồi chuyện các thôn dân còn có thể nhìn cái hiếm lạ. Nhiều lần, ngoại trừ vẫn có chút không cách nào thản nhiên đối mặt Tiêu Vân Sơ gặp thiên phát tài chuyện. Ngược lại là không còn kinh ngạc cũng lười đoán nguyên do. Trong lúc đó còn có người tận mắt nhìn thấy vài đầu lang tướng con mồi đặt ở viện từ cách đó không xa trở về trên núi. Bao quát đầu một ngày bởi vì tiến không gian tu luyện không có phát hiện đàn sói tung tích Tiêu Vân Sơ cũng gặp được. Vì phòng ngừa đàn sói tiếp tục không ngừng mà cho nàng tiễn đưa con mồi. Kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng hăng quá hóa dở. Tiêu Vân Sơ có thiên thừa dịp những người khác còn chưa tới. Cố ý tự mình tại sườn núi ngăn chặn tới tặng lễ, đàn sói. Xem xét, quả thật thấy được lần trước sói đầu đàn. Người nếu là nghĩ cảm tạ lần trước ta cứu được ngươi sự tình. Gần nhất đưa tới cái gì đã đầy đủ. Không cần đưa nữa. Trong nhà của ta liền hai đứa bé. Căn bản ăn không hết những vật kia. Hôm nay coi như một lần cuối cùng a. Sói đầu đàn nhìn một chút nàng. Gật đầu một cái. Đem hôm nay con mồi lưu lại sau liền mang theo khác lang rời đi. Đến nước này, đàn sói quả nhiên không tiếp tục tới tiễn đưa con mồi. Trong thôn đến mua qua mấy lần thịt thôn dân còn tiếc nuối về sau mua không được lại ăn ngon lại bù lại tiện nghi thịt. Chỉ chớp mắt, thời gian một tháng đến, Tiêu gia tòa nhà lớn tại ngày này cuối cùng xây thành. Mặc dù bên trong còn không có mua thêm đồ gia dụng, nhưng phần cứng cũng đã sắp xếp gọn. Tiêu Vân Sơ theo Trương Công Đầu tại nhà trong ngoài ngoài dạo qua một vòng. Xác định không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất sau liền thống khoái mà cho hắn cùng làm giúp các thôn dân tính tiền. Dựa theo mỗi ngày 15 văn mà tính, mỗi người đều có thể cầm tới 450 văn cơ bản tiền lương. Ngoài ra, Tiêu Vân Sơ còn hứa hẹn đến đúng hạn hoàn thành sẽ ngoài định mức thêm một bút khổ cực phí. Cuối cùng, mỗi cái các thôn dân cầm tới tay tiền công hết thảy có 650 văn. Nhiều 200 văn. Tương đương với ngày đều 20 văn tiền còn có nhiều. Triệu Thẩm cùng thôn trưởng con dâu Vương Thị cũng mỗi người được 500 văn. Trương Công Đầu vốn là tiền liền so với người khác nhiều. Từ ban sơ giúp nàng đặt hàng tài liệu kiến trúc đến đằng sau phụ trách chu tính chung. Giám sát, vô cùng tận tâm tận lực. Tiêu Vân Sơ trực tiếp cho hắn 10 lượng bạc. Đem nguyên lai định xong tiền thù lao tăng lên gấp đôi. Trên mặt của mỗi người đều mang theo hỉ khí dương dương nụ cười. Tiêu Vân Sơ mặc dù một hơi đi ra không thiếu tiền. Nhưng nhà mới hoàn thành. Trong lòng cũng rất cao hứng. Tuy nói vài ngày trước nhà tranh đẩy về sau nàng liền mang theo hai đứa bé trước tiên tiến vào đằng sau đã làm dãy nhà sau. Mà dù sao không phải chính thức chuyển nhà mới. Cảm giác lúc nào cũng không giống nhau lắm. Các thôn dân cầm tiền công hướng nàng nói lời cảm tạ thuận tiện chúc sau đó liền lục tục ngo ngoe đi về nhà. Lưu lại chỉ có mấy cái cùng Tiêu gia tương đối thân cận. Tỷ như Lưu Anh Hoa cùng Vương Thị. Còn có Triệu Thẩm mấy người. Hiện tại cái này nhà mới cũng xây xong. Người chuẩn bị lúc nào xử lý tiệc rượu. Lưu Anh Hoa cảm khái nhìn xem khí phái mà đại trạch hỏi nàng. Kỳ thực Tiêu Vân Sơ đối với xử lý tiệc thăng quan không có hứng thú gì. Cũng là hư, có thể đóng tốt như vậy nhà nếu là không mời người trong thôn ăn trực một bữa. Sách, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lại phải có chút nhỏ bụng trường gà mà lắm mồm. Liền hai ngày này sớm xong xuôi sớm nhẹ nhõm a, chỉ là. Tuy nói ta gần nhất lại kiếm một khoản tiền, nhưng nắp nơi ở mới tiêu đến quả thực không thiếu. Tiệc rượu không dễ làm lớn. Đến trên trấn mời người có phần quá huy động nhân lực. Tiêu Vân Sơ suy tư phút chốc. Ánh mắt quét đến Triệu Thẩm trên thân. Vỗ tay một cái cười nói. Dứt khoát. Một chuyện không phiền hai chủ. Xử lý tiệc rượu chuyện cũng tiếp tục phiền phức Triệu Thẩm tốt. Khổ cực phí ta khác cho ngài tính toán. Có thể ngoài định mức kiếm lại một bút. Triệu Thẩm cao hứng còn không kịp. Làm sao cảm thấy phiền phức. Cười miệng đều nhanh không khép lại được. Ngươi tin được thím tay nghề. Thím đến lúc đó chắc chắn cho ngươi thật tốt làm. Mấy người lại ngồi cùng một chỗ nói một hồi mới đi. Tiêu Vân Sơ cũng đúng lúc thừa dịp lúc này thật tốt đi dạo một vòng nhà mới của nàng. Hai đứa bé sớm tại các thôn dân còn chưa đi phía trước cũng không biết đến cái nào trong viện đi, mạo hiểm, Tiêu Vân Sơ không có cố ý để bọn hắn. Liền lần lượt viện từ gian phòng mà đi dạo, nhà cùng nàng vẽ bản thiết kế cơ bản nhất trí, nên có đều có, thậm chí không thiếu chỗ so dự đoán đến hiệu quả tốt hơn. Quả nhiên tìm đáng tin cậy lại chuyên nghiệp đốc công rất trọng yếu. Chờ xử lý tiệc rượu thời điểm cũng muốn đem Trương Công Đầu mời đến ăn thật ngon uống một chầu mới được. Trong nhà cơ bản mỗi cái gian phòng, bao quát người bình thường nhà cho hạ nhân ở người gác cổng đồ tọa trong phòng đều xây lên giường sưởi. Định đồ gia dụng hai ngày trước cũng đưa tới phân biệt bày tại mỗi gian phòng hoặc tiền thính. Chính nàng ngủ phòng ngủ chính nhưng là ngoại trừ giường sưởi. Lò sưởi trong tường bên ngoài còn đặt làm một cái tố công tinh xảo cất bước giường. Cổ đại giường ngủ dậy tới tóm lại có như vậy điểm đặc biệt tư vị. Nàng cũng nghĩ thật tốt thể nghiệm một chút. Cho hai đứa bé chuẩn bị đủ loại chơi trò chơi công trình cũng dùng đầu gỗ dựng hảo. Nàng muốn dàn cây nho trước mắt vẫn là trống không? Tìm một cơ hội đem dây cây nho trở được. Lại rót điểm không gian nước linh tuyền. Không có gì bất ngờ xảy ra mùa thu liền có thể tại không gian bên ngoài ăn đến mới mẻ nho. Trừ cái đó ra, gia súc trong lán bây giờ cũng đã có một cái hộ gia đình. Đó là không lâu phía trước thoát khỏi Lưu Tam Thúc nhìn nhau dễ bán trở về trưởng thành châu cái. Châu đực nếu là phát tê, ình tính tình đặc biệt táo bạo. Không thích hợp nàng dưỡng, không bằng châu cái phù hợp. Lưu Tam Thúc nhà ngưu mục đích chính là công. Về sau có cần lẫn nhau phối cái loại sinh nghé con có lẽ có thể uống mới mẻ sữa bò cũng không tệ. Ổ gà trong kia 10 con gà con những ngày này ăn đi đi hương cao lớn hơn không ít. Mặc dù nàng trong không gian còn nhiều trứng gà căn bản ăn không hết. Nhưng dưỡng đều nuôi, đẻ trứng, vỗ béo ăn thịt, tóm lại không thể thua thiệt. Dạo qua một vòng trở lại chủ viện, vừa vặn hai đứa bé cũng chơi mệt rồi trở về. Tiêu Vân Sơ liền đi phòng bếp chuẩn bị cho bọn họ cơm tối. Ăn cơm xong, lại đem hai đứa bé đưa đến trong không gian đi chơi một hồi mới mệt mỏi nằm ngủ. Nàng nhưng là tiếp tục tu luyện, xử lý tiệc rượu đến lúc đó tới ăn uống thế nhưng là người của toàn thôn. Cần nguyên liệu nấu ăn không thiếu. Thừa dịp hai ngày này phải mau đi Hồng Diệp Trấn một chuyến đem nguyên liệu nấu ăn quyết định. Thuận tiện. Còn muốn cùng người trong thôn mượn bàn ghế, nồi chén bầu bồn các loại dụng cụ. Nhà nàng dự trữ cũng không đủ mấy chục trên trăm người dùng. Hai ngày sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Tiệc thăng quan liền tại nhà mới bên ngoài trên đất trống bày. Triệu Thẩm còn có Lưu Anh Hoa cùng hắn con dâu đều xung phong nhận việc mà sớm tới trợ giúp. Các thôn dân cũng sớm tới. Trưng cầu qua nàng cái chủ nhân này ý kiến người chậm tiến nơi ở mới bên trong mở mang tầm mắt. Tham quan một chút, rất nhiều người chỉ nghe đến giúp công việc thôn dân nói qua nhà xây đặc biệt tốt. Nhưng không có thấy tận mắt lấy không coi là đếm. Hôm nay xem như thấy, cũng không phải đặc biệt tốt sao. Phía trước còn có người nói Tiêu quả phụ trong tay đầu không có nhiều tiền. Nhà là hư hữu biểu đồ, bên trong không nhất định nhiều đơn sơ. Nhưng kết quả đây, trong những chuyện kể đó nâng lên cái gọi là giường cột chạm trổ cũng bất quá như thế đi. Các thôn dân không có kiến thức gì, chỉ cảm thấy Tiêu gia chỗ nào đều đặc biệt khí phái. Một mảnh ngói nhìn đều so với bọn hắn nhà mình tinh xảo. Chớ đừng nhắc tới bên trong những cái kia khác lấy đủ loại trông rất sống động hoa văn làm bằng gỗ đồ gia dụng. Còn có mỗi gian phòng phòng đều phân phối giường sưởi. Còn có nghe nói kêu cái gì lò sưởi trong tường. Xem xét lộng liền đặc biệt phiền phức. Phiền phức ý vị như thế nào? Dùng tiền, có mấy cái viện tử trống rỗng không có gì cả. Một số người hiếu kỳ hỏi Tiêu Vân Sơ dụng ý. Biết được là chuẩn bị qua trận từ nơi khác định một chút mầm cây ăn quả chờ được. Chờ đến mùa, tại nhà mình trong viện liền có đủ loại hoa quả có thể ăn. Khỏi phải nói nhiều hâm mộ. Tới tới lui lui đi dạo một vòng. Các thôn dân chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Trong nhà đủ loại đồ vật trồng chất cùng một chỗ, cho bọn hắn sâu nhất ấn tượng chính là khắp nơi đều là tiền. Tiêu quả phụ thật là tàn nhẫn, quyết tâm dùng tiền a, tử thần nương hắn a, trong nhà ngươi lớn như vậy. Một người dọn dẹp tới sao? Trước đó vài ngày không phải có lang cho ngươi đưa không ít thứ, ngươi lại kiếm tiền sao? Có hay không nghĩ tới mua mấy cái hạ nhân giúp ngươi thu dọn nhà? Thể hội một chút nhà có tiền phu nhân sinh hoạt a, cách chương.